Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269, Hạo Thiên Tông liền là một đám trốn tại rãnh nước bẩn bên trong chuột. Chương 269, Hạo Thiên Tông liền là một đám trốn tại rãnh nước bẩn bên trong chuột Sử Lai Khắc Học. Viện Đại Sảnh, Đường Hạo, Đường Tam, Phất Lan Đức, Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, còn có Ninh Vinh Vinh, nên tại người cơ bản đều tại. Đại sư đi đến, nhìn thấy Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La, đột nhiên nhớ tới phía trước tại Võ Hồn Điện giữa tao ngộ. Lập tức lại tự ti lên tới. Đại sư sắc mặt cứng ngắc nói, ngươi là tới chế giễu ta sao? Cũng không là, Ninh Phong Chí nói, mặc dù nội tâm giữa đối với đại sư cảm nhận, Ninh Phong Chí cũng nhận Võ Hồn Điện tuyên truyền ảnh hưởng. Nhưng là, đại sư dù sao cũng là Đường Tam lão sư, Đường Tam tương lai tất nhiên quật khởi, oanh động toàn bộ hồn sư giới. Xem tại Đường Tam mặt mũi thượng, Ninh Phong Chí làm sao lại chế giễu đại sư đâu? Coi như muốn chế giễu, vậy cũng phải tại trong lòng chế giễu a. Ta muốn hỏi đại sư ngươi lần này đi Võ Hồn Điện mục đích. Giống như lần trước, ta nghĩ muốn theo Bỉ Bỉ Đông miệng bên trong dụ ra hồn hoàn tăng lên niên hạn biện pháp. Đại sư nói, đột nhiên, đại sư nhớ tới chính mình thân phụ sứ mệnh. Thế là thản nhiên nói, nếu là có thể phổ cập này loại phương pháp, đem cấp hồn sư giới mang đến chấn thức ảnh hưởng. Võ Hồn Điện không nên lũng đoạn này loại biện pháp, hẳn là vì quảng đại hồn sư giới giành phúc lợi. Nói đúng, Ninh Phong Chí nhẹ gật đầu. Về phần trong lòng là như thế nào nghĩ, liền không được biết rồi. Hắn hỏi, như vậy đại sư, người hỏi nói này cái biện pháp không có. Ngọc Tiểu Cương lắc đầu, nói, cũng không có. Ta tại Võ Hồn Điện tao ngộ một cái vấn đề. Này Mai Giáo Hoàng lệnh không biết tại sao đã quá hạn, nói, Ngọc Tiểu Cương liền lấy ra giáo hoàng lệnh, tiện tay đặt lên bàn nói. Ninh Phong Chí cầm qua giáo hoàng lệnh, nhìn thoáng qua, giải thích nói, xác thực, này Mai giáo hoàng lệnh là thật, nhưng là này đã là đi qua giáo hoàng lệnh a, ta này khối mới là mới giáo hoàng lệnh. Nói, Ninh Phong Chí đem giáo hoàng lệnh đem ra, đưa cho Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương tiếp nhận hai khối giáo hoàng lệnh, trên dưới so sánh một chút, giáo hoàng lệnh thượng khác nhau ở chỗ, thiếu một chuôi Hạo Thiên Trùy, nhiều một con rồng, Băng Long Hoàng, hình ảnh giữa, không biết là vô tình hay là cố ý, Lam Điện Bá Vương Long Quang Huy tức thì bị này điều băng long che giấu. Giống như một đầu phủ phục tại mặt đất bên trên côn trùng đồng dạng. Này theo Ngọc Tiểu Cương, vô cùng nhục nhã hương vị. Hắn võ hồn không là Lam Điện Bá Vương Long, nhưng là hắn xuất thân Lam Điện Bá Vương Long gia tộc a. Gia tộc chịu nhục, hắn sao có thể nhịn đâu? Nhưng là, hắn không thể nhịn lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ bằng vào chính mình một người một đầu La Tam Pháo chạy lên Võ Hồn Điện, đi tìm Bỉ Bỉ Đông muốn cái công đạo sao? Có thể nói cho ta Võ Hồn Điện vì sao muốn tiến hành này một lần cải biến giáo hoàng lệnh đâu? Ngọc Tiểu Cương hỏi nói. Ninh Phong Chí nói, bởi vì Tân Tấn Băng Cung, Võ Hồn Điện nội bộ tin cậy tin tức, bọn họ cũng không hy vọng cùng Băng Cung đi hướng mặt đối lập, cho nên chế tạo này Mai Giáo Hoàng Lệnh, đem vốn có thuộc về Hạo Thiên Trùy nguyên tố bỏ đi, thay đổi Băng Long. Đồng thời, Võ Hồn Điện hướng ngoại giới tuyên bố ba cái Giáo Hoàng Lệnh giữa, Hạo Thiên Tông không tại được hưởng nắm giữ Giáo Hoàng Lệnh tư cách. Võ Hồn Điện cho ra lý do là chấm ngoặc kép là cái gì? Đường Hạo nói. Đường Hạo mặc dù không thèm để ý giáo hoàng lệnh, nhưng là này cái giáo hoàng lệnh hoặc nhiều hoặc ít tăng lên chính mình danh vọng. Còn vì nhi tử có thể tại Võ Hồn Điện mí mắt phía dưới an ổn trưởng thành cung cấp tiện lợi. Nhưng là hâm mộ gian nghe được chính mình võ hồn biểu tượng bị loại bỏ giáo hoàng lệnh, Hạo Thiên Tông không tại nắm giữ giáo hoàng lệnh lúc sau, trong lòng lập tức khó chịu. Bỉ Bỉ Đông cho ra lý do là, Đường Hạo, Hạo Thiên Tông liền là một đám trốn tại rãnh nước bẩn bên trong chuột. Hắn không tư cách hưởng thụ tại giáo hoàng lệnh giữa lục đại ký hiệu tôn vinh. Hạo Thiên Tông, bọn họ không tư cách nắm giữ giáo hoàng lệnh. Đường Tam nhìn hướng Đường Hạo, hắn nắm đấm gắt gao túm, gân xanh đều bạo lộ ra. Lúc này nói, hừ, ta bá bá thực lực, há lại giáo hoàng lệnh thượng. Cúc quỷ chi lưu có thể so sánh, cúc quỷ đấu la có thể thượng giáo hoàng lệnh, mà ta bá bá lại bị theo giáo hoàng lệnh bên trên loại bỏ. Chỉ có thể nói rõ võ hồn điện không có chút nào dung người chi lượng. Như vậy giáo hoàng lệnh, chúng ta không cần cũng được. Hừ, ta Đường Hạo sớm muộn muốn thượng võ hồn thành. Một cái búa đập nát giáo hoàng điện cùng cung phụng điện. Đường Hạo bá khí nói. Ninh Phong Chí vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, Hạo Thiên đấu la, xin bớt giận. Ta nghĩ nơi này chỉ sợ cũng có võ hồn điện ly gián nguyên nhân tại bên trong. Thông qua ban phát cấp băng cung giáo hoàng lệnh, hủy bỏ Hạo Thiên Tông giáo hoàng lệnh, tiến hành khác nhau đối đãi, dùng cái này tới tạo thành băng cung cùng Hạo Thiên Tông hiềm khích, làm đến chúng ta các đại tông môn làm không được trên dưới đồng khí liên chi. Đường Hạo hít sâu, một hơi, nói, ta Hạo Thiên Tông cùng băng cung, cũng không là này khối giáo hoàng lệnh nói ly gián liền có thể ly gián. Mà Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương còn lại là sắc mặt cổ quái. Bọn họ, thế nhưng là đánh hướng băng cung báo thù ý nghĩa a. Mà Đường Hạo, hiển nhiên là đem băng cung cũng xem vì chính mình tương lai có thể hướng võ hồn điện báo thù có. Thể mượn dùng lực lượng. Này mẹ nó liền lúng túng. Ninh Phong Chí cười nói. Võ hồn điện cũng chỉ có thể làm một lần này loại tiểu động tác mà thôi. Lần trước băng cung khai tông nghi thức. Võ hồn điện liền rơi xuống băng cung mặt mũi. Chỉ là phái một cái cúc đấu la đi qua mà thôi. Mặc dù này không đến mức làm hai phe trở mặt, nhưng là cũng làm cho hai phe sinh ra một chút không hữu hảo tiếp xúc. Nói xong, Ninh Phong Chí nhìn Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một cái. Nói, đại sư, nếu như ngươi còn nguyện ý đi võ hồn điện lời nói, có thể dùng ta tay bên trong này khối giáo hoàng lệnh đi. Đương nhiên, tiền đề là, nếu như ngươi theo Bỉ Bỉ Đông miệng bên trong có thể dụ ra này cái tin tức lời nói, có thể đem này cái bí mật cũng phân hưởng cho chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Đại sư không có, tiếp nhận Ninh Phong Chí giáo hoàng lệnh, nói, nếu như ta có thể theo nàng miệng bên trong biết này cái tin tức, ta nhưng không đơn giản vì chỉ cho các ngươi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tương phản, vì quảng đại hồn sư giới suy nghĩ, ta càng hẳn là đem này cái phương pháp lấy ra tới chia sẻ cấp hồn sư giới. Nhưng là Ninh Tông chủ, ta nghĩ Bỉ Bỉ Đông này một lần, chỉ sợ sẽ không nói cho ta này đó bí mật. Ta cùng nàng đã có hơn 20 năm không thấy mặt. Nàng đối ta cảm tình, chỉ sợ sớm đã làm nhạt. Nếu không lại làm sao có thể bỏ mặc dư luận đối ta tiến hành người thân công kích đâu. Ngọc Tiểu Cương nói, Ngọc Tiểu Cương không dám tưởng tượng cái này sự tình sau lưng chủ mưu có phải hay không Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là, theo hắn, bỏ mặc võ hồn điện tuyên truyền máy móc đối chính mình phỉ báng cùng bôi đen. Đối chính mình tiến hành người thân công kích. Như vậy Bỉ Bỉ Đông đã phản bội lúc trước bọn họ kia đoạn chân thành tha thiết mà ngây thơ tình yêu. Coi như cầm tới thật giáo hoàng lệnh. Ngọc Tiểu Cương cũng cho rằng này một lần tại đi võ hồn điện lời nói, chỉ sợ cũng hỏi không ra này cái bí mật. Đây cũng đúng vậy a, kia liền khá là đáng tiếc. Ninh Phong Chí tiếc nuối nói, theo Ninh Phong Chí, võ hồn điện có thể cho hồn sư kèm theo siêu việt cực hạn hồn hoàn. Này sẽ dẫn đến tương lai võ hồn điện địa vị càng thêm củng cố. Càng cường đại võ hồn điện, đối với thế lực khác mà nói đều không là một chuyện tốt. Cái này sự tình cũng sầu chết Ninh Phong Chí. Nếu là Ngọc Tiểu Cương có thể mượn nhờ hắn cùng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đặc thù quan hệ, hướng nàng hỏi ra này cái bí mật, đối với thế lực khác mà nói đều là vô cùng tốt. Chí ít không cho võ hồn điện đối thế lực khác có tuyệt đối tính áp đảo lực lượng. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.